Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1068, không thuần phục giết, góc truyện audio.com. Đương nhiên Dương Kim Cương không phải mình, không có khả năng có biện pháp như vậy, cho nên, hắn muốn triệt để phục hồi như cũ, không có một năm nửa năm chỉ sợ là chuyện hoang đường viễn vông. Điểm này, khiến Dương Lỗi trong lòng phiền muộn không thôi, một vị chiến tướng đắc lực đang êm đẹp, rõ ràng xuất hiện ngoài ý muốn như vậy, đây cũng chính là nói, mình trong vòng một năm, ít nhất trong vòng nửa năm, không cách nào để con át chủ bài Dương Kim Cương này xuất động được. Dương Lỗi nhìn về phía Pháp Mộ, đang suy nghĩ xem mình nên xử lý tên này thế nào đây, là giết hắn đi tuôn ra pháp môn tu luyện tinh thần lực công kích kia hay là sao? Hay là nên lưu lại tánh mạng cho hắn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết để lưu lại tánh mạng là tên này phải nguyện ý thần phục nguyện ý quy thuận mình mới được. Người giết ta đi, nhìn xem Dương Lỗi đã đi tới, Pháp Mộ nhắm mắt lại, hắn biết rõ, mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người thật sự không sợ chết, Dương Lỗi thấy hắn như thế, mình còn đang suy nghĩ phải nên nói thế nào, hiện giờ ngược lại tốt rồi, cũng không cần rong dài nữa. A-di-đà Phật ngươi động thủ đi, Phật viết ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Dứt lời, Pháp Mộ chấp tay hành lễ, nhắm mắt lại, không hề nói thêm gì nữa. Dương Lỗi tức giận không kiềm được, con lừa chọc thật đúng là tìm đường chết, không chừa cho lão tử mặt mũi, vậy thì tốt ngươi muốn chết thật sao, ta sẽ thanh toàn ngươi. Dương Lỗi cũng nổi giận, hòa thượng này đã nói vậy rồi, nếu mình không giết hắn đi, vậy thì thực xin lỗi bản thân rồi. Hắn liền giơ tay chém xuống, đinh chúc mừng người chơi đánh chết Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn Pháp Mộ, đạt được 10 tỷ giá trị nguyên khí, đạt được 100 triệu điểm hối đoái. Đinh chúc mừng người chơi đạt được tinh thần lực nghĩ vật tâm đắc. Tinh thần lực nghĩ vật tâm đắc, đây gì ý gì, không phải một bộ tâm pháp. Lại là tâm đắc, sẽ không phải là tâm đắc gia hỏa này tu luyện đấy chứ, nếu vậy thì thật khiến người buồn bực. Mặc dù nói, pháp môn tinh thần công kích của tên này rất biến thái, rất lợi hại, nhưng tinh thần lực nghĩ vật mình cũng có thể làm được, chẳng qua chỉ là không lợi hại như vậy thôi, nhưng tin tưởng, chỉ cần thực lực của mình bất quá tăng lên, làm được như vậy cũng không phải là chuyện quá khó khăn, hôm nay mình đang muốn tìm một bộ pháp môn tinh thần lực công kích lợi hại một chút, vốn Dương Lỗi cũng có thể hối đoái diễn thần quyết, chẳng qua hiện nay diễn thần quyết đã cùng huyền nguyên chân long quyết dung hợp lại tạo thành tạo hóa thần quyết rồi, pháp môn tinh thần lực công kích mình bây giờ cũng không cách nào hối đoái được cái giá quá lớn. Mà tên này cũng thật keo kiệt, rõ ràng chỉ tuôn ra một bản tâm đắc như vậy, ngoài ra không còn thứ gì nữa, thật là một tên nghèo kiết xác. Vốn Dương Lỗi còn chờ mong tên này tuôn ra thứ tốt, kết quả lại không có gì, khiến Dương Lỗi thất vọng, sớm biết như vậy đã biến hắn thành nô lệ rồi, hắn đã không có tu vị, muốn biến thành nô lệ cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Thua lỗ, lần này thật sự là thua lỗ, bất quá việc đã đến nước này, mình cũng không thể nào đổi ý được, thở dài, Dương Lỗi nhìn Dương Kim Cương đang tu luyện, thở dài, vung tay lên, lợi dụng pháp tắc chi lực chuyển rời hắn đến một nơi an toàn, để hắn hảo hảo tu luyện, mình còn cần đi tìm những người khác nữa. Quyết, góc truyện audio.com, định chủ ý có thể thu phục thì tận lực thu phục, không thể thu phục vậy thì sẽ giết đi, đã đi vào trong thế giới của mình, vậy cũng chỉ có hai khả năng, một là thần phục, hai chính là chết. Không có khả năng nào khác, thời gian như nước, 3 ngày thời gian trong nháy mắt đã qua. Trong 3 ngày này, Dương Lỗi xử lý mấy người khác ngoại trừ sư tôn Liễu Hàn ra, trong đó có một người nguyện ý quy thuận, bất quá Dương Lỗi lại không đáp ứng, bởi vì máu tươi dính trên tay hắn nhiều lắm, người chết trong tay hắn không biết có bao nhiêu, Dương Lỗi có thể cảm thụ được rõ ràng, sát khí của hắn, so về mình còn mạnh hơn, còn muốn nồng đậm hơn, người như vậy, chết không có gì đáng tiếc. Khiến Dương Lỗi phiền muộn chính là, những người này đều không cống hiến gì quá lớn, chỉ khiến tu vi của mình tăng lên 3 cấp độ, hiện nay mới chỉ là huyền tiên thất giai mà thôi, về phần điểm hối đoái, cũng chỉ tăng lên có một chút, cộng lại chẳng qua chỉ được 10 tỷ điểm hối đoái thôi. Tuy rằng so với trước khi mình hối đoái cũng không chênh lệch bao nhiêu, nhưng đối với Dương Lỗi hiện giờ mà nói, vẫn không quá đủ. Hơn nữa, đối với Dương Lỗi mà nói, nếu có thể tăng cấp hệ thống thì sẽ là một đại hảo sự, bởi vì Dương Lỗi mơ hồ cảm giác được chỉ cần toàn năng tu luyện hệ thống có thể lần nữa tăng lên một cấp bậc vậy thì hệ thống sẽ xuất hiện trí tuệ nhân tạo, nói cách khác xuất hiện một người máy trí năng vật, nếu vậy thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, mình cần gì, không phải tự mình xem xét nữa, trực tiếp hỏi là được rồi, vậy sẽ sảng khoái hơn nhiều lắm. Nhưng không biết làm sao, muốn cho toàn năng tu luyện hệ thống tăng lên một cấp bậc quá khó khăn, hơn nữa hiện giờ căn bản không biết cần cụ thể bao nhiêu điểm hối đoái mới được, trước kia có, hiện giờ hệ thống lại bất chi bất giác phát sinh biến hóa, loại biến hóa này tuy rằng không phải Dương Lỗi muốn, nhưng cũng không có cách nào đi ngăn cản, mặc dù mình là chủ nhân hệ thống, nhưng lại không thể triệt để khống chế hệ thống. Đã không có cách nào khiến hệ thống đẳng cấp tăng lên, vậy thì chỉ có thể đợi sau khi tích lũy đã đủ nhiều điểm hối đoái rồi nói sau. những người khác đã thu thập, vậy thì chỉ còn lại một người cuối cùng, đó chính là sư tôn Liễu Hàn Pháp Thùy rồi. Pháp Thùy này là người duy nhất Dương Lỗi không cách nào nhìn thấu, thậm chí lợi dụng giám định thuật chân thực ưng nhãn, cũng không cách nào nhìn thấu lai lịch tên này, bởi vậy đó có thể thấy được tên Pháp Thùy này rất có thể đã đạt đến tầng thứ chuẩn thánh, nếu không mình không có khả năng nhìn không ra được. Nhưng nên đến chung quy vẫn phải đến, hôm nay phiền phức của mình chính là Pháp Thùy này còn đó, đây là sư tôn Liễu Hàn, nếu như Liễu Hàn không bị mình đánh chết thì có lẽ còn có thể hòa hoãn, nhưng hiện giờ Liễu Hàn đã bị mình giết chết, còn có những người của Thiếu Lâm kia nữa, ngoại trừ Dương Kim Cương bị mình thu phục ra, những người khác đã thành điểm kinh nghiệm của mình rồi, cho nên, muốn hòa hoãn chỉ sợ không quá có khả năng. Lúc Dương Lỗi lần nữa đi vào không gian chỗ Pháp Thùy chuẩn bị động thủ đánh lén thì Pháp Thùy lên tiếng. Người đã đến rồi. Phong ẩn đao trong tay Dương Lỗi dừng một chút, do dự một lúc liền thu hồi trường đao, đi ra. Dương Lỗi không lo lắng Pháp Thùy sẽ đột nhiên làm khó dễ mình, mặc dù hắn là cảnh giới chuẩn thánh, nhưng Dương Lỗi tự tin, tự bảo vệ. Góc truyện audio.com, mình cũng không vấn đề gì, dù sao nơi này cũng là thế giới của mình. Xem ra mấy người bọn hắn đã bị ngươi giết rồi. Pháp Thùy nhìn Dương Lỗi, thở dài nói. Dương Lỗi nghe vậy lắp bắp kinh hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Cách chương.